Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1038, chương 19, ta. Phong vương thân truyền, thu tiền, chính là mấy vạn năm, liền một cái kỷ nguyên chưa từng sống quá đi tiểu tử kia. Có thể có cái gì kiến thức? Nhân tộc trong cốt lõi bí mật nhiều hơn nhiều. Ngươi căn bản cái gì cũng không biết, chỉ ngươi biết đến nhiều. Ba ba ta tấm kia thằng bé trai, trên gò má biểu tình tối tăm, cũng không biết là tâm tình thực sự rất xấu, vẫn là chính mình ngụy trang. Như vậy nói cho ngươi, màn tạp tinh người ngươi biết chưa? Ba ba ta gật đầu, đây chính là trong nhân tộc đứng hàng thứ top 10 huyết mạch. Tốc độ phát triển cực kỳ nghịch thiên. Kurumi cũng cười gật đầu, nói, nhưng trong vũ trụ còn có một chút chủng tộc nhân số vô cùng rất thưa thớt, tiềm lực vĩ đại, hơn nữa, thêm gì nữa, không có gì, Kurumi cười nói, nhân tộc người mạnh nhất búa lớn ngươi có nghe hay không qua. Babata bối rối một cái, coi như hô duyên bác trên đời. Bọn họ cũng tiếp xúc không đến cái kia tầng diện cường giả. Chỉ là loáng thoáng nghe chút truyền thuyết. Kurumi tiếp tục lừa dối nói. Búa lớn người sáng lập liền tới tự một cái cực kỳ thưa thớt tộc quần. Tưởng tượng một chút, nếu như cái kia tộc quần hài tử tham gia vũ trụ thiên tài chiến. Chỉ cần thu được một cái tương đối tốt đẹp chính là thành tích. Thì có bó lớn vũ trụ tôn giả muốn cướp hắn. Nếu như hắn cũng đủ ưu tú, còn vô cùng có khả năng chịu đến vũ trụ bá chủ, thậm chí đứng đầu vũ trụ chỉ điểm. Ba ba ta nghe một mộng một mộng. Đối phương một cái học đồ cửu giai tiểu hài tử xấu xa, đi đâu biết nhiều như vậy trong vũ trụ bí ẩn. Chẳng lẽ thật sự có nàng nói cái gì đó hư không tinh linh chủng tộc? Có thể, nếu không phải chủng tộc truyền thừa ký ức, nàng một cái tiểu hài tử xấu xa lại lên nào biết nhiều như vậy. Luôn không khả năng là vị kia phong vương đại nhân vật nói cho nàng biết a. Nhưng chuyện này rõ ràng trước sau không phải liên quan a. Trải qua một loạt quấy rầy, Kurumi làm cho Babata vô ý thức thừa nhận trước mặt học đồ cửu giai thiếu nữ là một gã phong vương. Bất hủ đại nhân vật đệ tử thân truyền, hơn nữa hai người toàn bộ hành trình dùng vũ trụ tiếng thông dụng nói. Ngoại trừ đối phương thỉnh thoảng văng ra một ít vô cùng cổ xưa từ ngữ, ngay cả Babata cũng không cảm thấy ở đâu có vấn đề. Babata trong mắt thần quang lóe ra, từ trên xuống dưới đưa cái này được xưng hư không tinh linh chủng tộc, nhân loại thiếu nữ nhìn một lần. Chỉ từ bề ngoài trên thì không cách nào phán đoán một người tuổi tác. Cái này ở trong vũ trụ là kiến thức căn bản. Mạo muội hỏi ngươi một câu. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta, sư tôn nói cho ta biết. Lấy trên địa cầu nhân loại tuổi tác phương thức kế toán, ta còn không tới một tuần tuổi. A, cáp, ở trên địa cầu chôn giấu hơn 5 vạn năm ba ba ta tự nhiên biết một tuần tuổi là có ý gì. Nhưng trước mặt, hư không tinh linh, thực sự không đến một tuần tuổi. Các loài, ba ba ta ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Nghĩ thầm, nếu như hư không tinh linh chủng tộc thực sự như thế nghịch thiên nói. Nana danh phong vương bất hủ có thể hay không đoạt xa đối phương. Đó cũng không phải nhất kiện chuyện không thể nào. Từ phong vương bất hủ ở sát vách di tích, những lời này để xem. Vị kia so với nhà mình chủ nhân còn lợi hại hơn đại nhân vật rõ ràng cũng nhận được bị thương nặng, thậm chí thân thể khó giữ được. Nói như vậy, mặc dù trong vũ trụ một ít chủng tộc huyết mạch thực sự rất nghịch thiên, nhưng cũng không thể không đến một tuần tuổi thời điểm. Tâm tư cứ như vậy thâm trầm. Đương nhiên, ở trên đều là ba ba ta suy đoán của mình mà thôi. Cũng không bài trừ tên kia đại nhân vật cho mình đệ tử thân truyền tìm một cái thiên phú cực tốt, tuổi nhỏ hư không tinh linh, do đó tiến hành đoạt xá. Ngược lại, coi như thiếu nữ trước mặt thực sự chỉ có một tuần tuổi. Linh hồn của hắn tuổi tác cũng nên vượt qua xa mấy cái chữ này. Ba ba ta đối với lần này không gì sánh được khẳng định, não bổ hết ở trên tình tiết. Ba ba ta như là nghĩ thông suốt cái gì, hai tay ôm ngực, từ không trung đánh xuống, đi tới cùng Kurumi song song cao độ. Ta muốn biết vị đại nhân kia có gì phân phó. Sư tôn nàng đầu tiên là ở vực ngoại chiến trường, tinh thần tháp trung bị thương, đi tới nhân tộc lãnh thổ quốc gia lại đụng tới tiềm tàng đã lâu chủng tộc gián điệp đánh lén. Lúc này mới đưa tới thần hồn bị hao tổn, đi qua ám vũ trụ lúc không cẩn thận đi tới địa cầu. Sư phụ gia sản đều đặt ở vực ngoại chiến, trường thần linh trong căn cứ chưa kịp lấy đi, chuẩn bị trở về lãnh thổ quốc gia bên trong công việc một ít chuyện riêng. Kết quả, ba ba ta trong lòng cười nhạt, đối phương nói trăm ngàn chỗ hở, mặc dù là phong vương bất hủ, đó cũng là không thể đứng dậy, ngay cả thời không phong tỏa đều sờ không đi ra đều phong vương. Đối với hắn mà nói càng là một điểm uy hiếp cũng không có. Hắn ác ma ba ba ta, ngược lại là phải nhìn đối phương một cái tính toán điều gì. Tin tưởng ngươi cũng biết, địa cầu viên này sinh mệnh hành tinh sở dĩ thời gian dài như vậy bên trong không có bị vũ trụ các mạo hiểm giả phát hiện, cũng là bởi vì ngươi chủ nhân Hô Duyên Bắc che giấu nơi này không gian tọa độ. Vì vậy cũng gián tiếp đưa tới sư tôn tạm thời liên lạc không được giả thuyết vũ trụ những bằng hữu kia, cho nên, ba ba ta nheo mắt lại, nói theo, cho nên, cái gì? Chỉ thấy thiếu nữ thở dài một hơi, nói, sư tôn chuẩn bị để cho ta đi trước phụ cận Hắc Long Sơn Đế Quốc, mở giả thuyết vũ trụ tài khoản. Sau đó đi qua đặc định phương thức tìm được ở lại càn vu vũ trụ quốc bên trong bằng hữu. Sau đó, các loài, ba ba ta hô, phong vương đại nhân này bất hủ nô bộc đâu. Mở một cái truyền tống chẳng phải là tức nhanh chóng lại nhanh và tiện. Đều chết hết, thiếu nữ giọng nói bình thản. Ba ba ta vẻ mặt, ta cũng biết ngươi có thể như vậy nói, biểu tình. Được rồi. Nói thẳng ra mục đích của ngươi. Ba ba ta nói, ngươi cũng thấy đấy, chủ nhân ngã xuống hơn 5 vạn năm, bất hủ bọn nô bộc cũng đều sớm chết hết, vẫn hắc hào càng là ngay cả bay cũng không nổi. Coi như ngươi tới ta chỗ này, ta đối với các ngươi trợ giúp cũng là cực kỳ hữu hạn. Kurumi khóe miệng móc ra mỉm cười, nếu như sư tôn tìm được bằng hữu biết trợ giúp người một lần nữa thành lập Vẫn Mặc Tinh, đồng thời tìm một gã thiên phú cực cao tinh thần niệm sư làm Vẫn Mặc Tinh chủ nhân đệ tử thân truyền, ba ba ta mặt không đổi sắc, căn bản không bị đối phương mỹ hảo là bản in Ozalit hấp dẫn. Mạnh miệng ai cũng biết nói, bánh mì loại lớn ai cũng biết vẽ. Cũng bởi vì một cái ẩn số đầu nhập chủ nhân làm đệ tử thân truyền chuẩn bị tích xúc. Đó mới là chuyện cười lớn. Người chủ nhân trước khi vẫn lạc, trên người hẳn còn có chút tiền lẻ a. Chúng ta muốn mượn 500 càn vu tiền. Còn có một phần 5 vạn năm trước mảnh tinh vực này tinh đồ. Ba ba ta, ngoặc kép chấm hỏi, hình chiếu ra là tiểu cậu bé vây quanh Kurumi vòng vo vài vòng. Từ trước đến nay, uy nghiêm tràn đầy, chính hắn nghi ngờ dùng tay nhỏ bé sờ sờ trên đầu mình sừng. Nhọn, nói nhiều như vậy, vẻn vẹn chỉ là vì hỏi ta mượn 500 càn vu tiền. Đại lão giao dịch không phải là lấy hỗn nguyên làm đơn vị sao? Không sai, ta mượn 500 càn vu tiền thật chỉ là đi Hắc Long Sơn Đế Quốc mở giả thuyết vũ trụ tài khoản. Đợi ta sư phụ bằng hữu đi tới địa cầu, trùng kiến Vẫn Mặc Tinh chỉ là vấn đề thời gian. Tổng kết thành một câu nói, ta, phong vương thân truyền, thu tiền, ba ba ta, ngoặc kép, chủ nhân ngã xuống trước. Trên người quả thực dẫn theo một ít tiền lẻ, nhưng không nhiều lắm, hơn nữa mở tài khoản cũng chưa dùng tới 500 càn vu tiền. Huống chi về sau chủ nhân đệ tử thân truyền cũng muốn dùng tiền. ta chỉ có thể cho ngươi mượn 300 càn vu tiền. Kurumi gật đầu, các loại sư phụ bằng hữu tới. Ngươi, đình chỉ, ba ba ta hô, chờ ngươi hay là sư thúc, sư bá các loại tồn tại đi tới địa cầu. Không biết còn phải có bao nhiêu năm, một phần vạn ta ở địa cầu phát hiện cái thiên tài muốn bồi dưỡng. Tiến nhập trong vũ trụ không được đòi tiền sao? Còn có, 300 càn vu tiền ta có thể cho ngươi. Nhưng tinh đồ một chuyện, ta có thể đi gặp một chút vị kia phong vương đại nhân sao? Kurumi nhãn thần biến hóa. Chờ, nhìn thấy thiếu nữ đi một bên tiến hành thông tin. Babata cũng không biết rõ thông tin đầu kia là phong vương đại năng. Vẫn là hệ thống trí năng một loại đồ đạc. Hay hoặc giả là những đệ tử khác. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy thiếu nữ hướng hắn gật đầu. Có thể, hiện tại đi theo ta đi. Ngươi chờ ta một cái. Babata chủ ý của mình thưởng thức tự nhiên được ở. Lại vẫn hắc hào bên trong. Nếu là có cái bất chắc. Mặc dù là thật có một cái bị thương nặng phong vương bất hủ, cũng cầm vẫn hắc hào không có biện pháp. Két tương đương, phòng khách hợp kim trên sàn nhà vươn một cái thiết bị. Ba ba ta nói, ngươi mang theo nó, ta với ngươi đi gặp một chút vị đại nhân kia. Cái này 300 càn vu tiền trước giao cho ngươi. Nhưng tinh đồ các loại sau đó lại nói. Kurumi dẫn theo cái kia đặc thù thiết bị một đường từ dưới. Đất 15.000 mét chiều sâu một lần nữa tiềm hồi mặt đất. Dọc theo đường đi Kurumi ẩn giấu tự thân hơi thở bí pháp làm cho Babata tắc tắc kêu kỳ lạ. Ngươi đây là làm sao làm được? Này kẻ ngu si quái thú không có cảm ứng được ngươi còn chưa tính. Ngay cả ta cũng không cảm ứng được rồi. Thân hình nếu người cá Kurumi nhanh chóng ở nước sâu đàm. Trung hướng về phía trước chạy trốn. Nghe được Babata nghi vấn sau. Truyền âm nói. Đây là sư tôn từng ở vực chủ lúc sáng tạo tiểu bí pháp. Tên là A Tạp Lâm. Đáng tiếc bây giờ ta chỉ có thể thi triển tầng thứ nhất. Trốn đặc thù thiết bị trong Babata không? Nói gì? Chỉ là trong lòng âm thầm đem. A Tạp Lâm, tên này ghi tạc trong đầu. Bóng người màu đen lao ra vũ khí, đi tới hơi có vẻ ẩm ướt rừng mưa trong hoàn cảnh. Kurumi dẫn theo đặc thù thiết bị tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, Kurumi dừng bước lại, đến rồi, thiết bị trung lập mã hình chiếu ra Babata, tiểu nam hài bộ dáng ác ma Babata chung quanh quan vọng. Ngay từ đầu nhìn thấy chu vi đều là một ít cây kê hợp kim lúc còn không chấp nhận. Nhưng càng về sau, hắn phát hiện này cây kê hợp kim trên lại còn có hắn chưa từng có thấy qua bảo bối. Một khi gặp được sư tôn lúc không muốn lớn tiếng tranh cãi ầm ĩ. Yên tâm, điểm ấy ta hiểu, ba ba ta những lời này điều cổ quái. Trung ương bên trong phòng điều khiển. Babata từ đặc thù thiết bị trung hình chiếu ra, giật mình nhìn về phía chính giữa đại sảnh này một ngụm hòm quan tài bằng băng. Hòm quan tài bằng băng là cái gì tài liệu tạo thành? Là cái gì bảo bối? Babata không được biết, nhưng luôn cảm thấy thật lợi hại dáng vẻ. Vừa nghĩ tới trong đó chứa là một gã so với chủ nhân mạnh hơn nhiều là phong vương bất hủ. Babata thì có một ít chột dạ. Xuyên thấu qua hòm quan tài bằng băng, có thể thấy rõ trong đó cô gái đại thể hình thể. Đối với nhân tộc mà nói, thậm chí có thể nói là ải, nhỏ nhắn xinh xắn một loại, nữ tử khuôn mặt bị một đoàn thần bí vũ khí bao phủ. Gọi người thấy không rõ hư thực, Babata không còn cách nào cụ thể hình dung loại cảm giác này. Nữ tử trong cơ thể rõ ràng có cường đại trí cực sinh mệnh lực. Có thể trên linh hồn, còn có vẻ này phảng phất hiểu thấu đáo, thời không, ý cảnh. Cũng làm cho Babata sợ, trách không được dám dùng, thời không, vì danh hào. Babata thầm nghĩ, đúng trong quan tài băng tồn tại khom người bái thật sâu. Đi ra gửi hòm quan tài bằng băng căn phòng. Babata rõ ràng thở dài một hơi, lại cùng Kurumi nói chuyện với nhau vài câu. Ta bên này có thể cho ngươi toàn bộ Hắc Long Sơn Đế Quốc 5 vạn năm trước lãnh thổ quốc gia bản đồ. Đi đâu truyền? Tiểu Red Queen, Kurumi hô, tới rồi, đang ở Babata nghi hoặc lúc. Dùng các loại hợp kim chế tạo máy móc cơ tiểu cô nương bước nhanh từ một cái bên trong gian phòng. Chạy đến, ân, đỉnh đầu còn mang một nón bảo hộ. Cái này, là vị đại nhân kia trí não. Kurumi sờ sờ tiểu Red Queen đỉnh đầu. Cười nói, tiểu Red Queen nhưng là giống như ngươi. Là trí năng sinh mệnh ahat tương đương bất quá nàng vẫn còn con nít. Đàn xanh thời gian không bao lâu. Babata gật đầu, trong lòng nhổ nước bọt, ngược lại so với thân thể ngươi niên kỷ lớn, ta đem 5 vạn năm trước Hắc Long Sơn Đế Quốc lãnh thổ quốc gia địa bản đồ phát ngươi, tiếp thu một cái, ok, tiếp thu được, dài, Babata mạnh mẽ đưa mắt chuyển qua Kurumi trên người, này không có gì chuyện khác, ta, các loài, tiểu Red Queen hô. Có thể hay không cho ta cung cấp một ít phi thuyền tin tức? Babata lập tức cảnh giới nói. Các người không nên suy nghĩ nhiều. Vẫn hắc hào phi thuyền đã triệt để báo hỏng. Căn bản không bay nổi. Kurumi giờ khóc giờ cười. Trải qua một đoạn thời gian ở chung. Nàng cảm thấy cái này Babata dường như còn rất khả ái. Không đúng. Máy móc cơ tiểu Red Queen giảng đạo. Chúng ta chỉ cần trên địa cầu một ít di tích phi thuyền tư liệu. Chỉ cần có thể chạy đến Hắc Long Sơn Đế Quốc trong nào đó khỏa hành chính trên hành tinh là được. Babata không nói, trực tiếp cho tiểu Red Queen phát một cái tư liệu bao. Bên trong còn có về sửa chữa tư liệu, còn có một chút đạo cụ ta cũng có. Nếu như cần, có thể lại đi chỗ của ta cầm. Vạn phần cảm tạ. Tiểu Red Queen manh cúi mình vái chào. Điều này làm cho Babata tâm tình thật tốt. Hắn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đồng tộc. Đang ở tiểu Red Queen khi thế ngất trời chuẩn bị kiến tạo phi thuyền thời điểm. Chiến thần dự bị doanh trong khi 28 ngày thí luyện đến hồi cuối. Không ít người đã phản hồi trước phi cơ chở hành khách hạ xuống địa điểm. Mà Kurumi cũng đang đi trước mục tiêu trên đường. Này, Mặc Nhi sư muội, nơi đây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.